Em hận anh, được sao? Chương 2, góc truyện audio.com. 5 năm sau tập đoàn Lăng Thị chị gái xinh đẹp ơi. Một cậu bé khoảng 4, 5 tuổi gọi nhân viên tiếp tân. Tuy nhỏ tuổi nhưng ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi vì cậu bé thực sự. Rất xoái nha, á, là tiểu xuất ca nha. Em cần gì nào, đáng yêu quá. Tiếp tân vội đáp như khi nhìn vào bộ dáng của cậu bé khiến cô sừng sốt. Cậu bé như bản thu nhỏ của chủ tịch vậy. Em muốn nhờ chị Đờ Si Ca, tiểu thần với đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn cô tiếp tân. Nham hiểm quá cưng à. À, được, ôi đáng yêu quá đi. Tiếp tân mỉm cười như bị mê hoặc bởi độ đáng yêu của tiểu thần nhưng một phần là cũng giống chủ tịch đẹp trai nữa. Mê trai hóa xá thê ta viết hoa, nhận Đờ Si lời đồng ý nên tiểu thần rất vui vẻ cười càng tươi. Em muốn gặp chủ tịch của chị. OMG, em, muốn gặp, chủ tịch, tiếp tân ngạc nhiên, chẳng nhẽ cưng ích nhận cha. O, em muốn gặp, rất gấp nha, tiểu thần sợ tiếp tân từ chối. Vội lôi ánh mắt, trìu mến, ra, à, được, tính định từ chối nhưng thấy đôi mắt ấy của tiểu thần khiến cô ca cưỡng lại được. Đành ngậm ngùi đồng ý, gọi điện, bản tính dại dai lại nổi. 10 phút sau, cạch, thưa chủ tịch, cậu bé đó đã đến. Thư ký vội cúi đầu cung kính, động tác bỗng dừng lại hắn vội ngẩng đầu lên, đưa cặp mắt sắt lạnh nhìn vào tiểu thần, rồi ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Khi nhìn vào tiểu thần, hắn cũng khá ngạc nhiên khi thấy một bộ dáng thu nhỏ của mình. Rồi từ ngạc nhiên hắn chuyển sang cảm thấy khá thú vị. Cháu muốn gặp ta, trước câu hỏi của hắn khuôn mặt xinh đẹp vừa rồi còn tươi cười như hoa đáng yêu. Giờ trở lên lạnh lùng vô cảm, hai mặt, lạnh giọng lên tiếng, đúng, chẳng nhẽ tôi đến để chơi à, được, chuyện gì, hắn lại hỏi tiếp, tất nhiên là, đòi tiền ông chú rồi. Chú, già ạ, tiểu thần nhún vai lơ đãng, nhìn bộ dạng nửa trẻ con nửa ân lớn của tiểu thần hắn cười ca ra nước mắt. Và cả câu, ông chú già, nữa, ta nợ cháu, thứ gì, thấy vậy tiểu thần ca vội trả lời, lôi một cuốn sổ nhỏ đọc to. Các khoản tiền ông chú nợ là tiền tổn thất tinh thần khi mang thai, tiền sinh đẻ, tiền tã giấy, tiền quần áo, chi phí sinh hoạt cá nhân. Trong 5 năm và cả tiền chăm sóc con trai nữa. Nghe tiểu thần đọc xong hắn cũng khá ngạc nhiên. Nè nhóc, mặc dù nhóc rất giống ta như cúc ca thể bắt ta trả tiền nhất khoản ta cho là ca liên quan đến ta. Ta còn có việc ta đi trước. Nhưng khi hắn định đứng dậy ra ngoài, thì tiểu thần xông tới ôm chặt lấy chân hắn. Nè ông định trốn nợ à, tôi ca cho. Thật sự bây giờ hắn rất bận nên đành nói. Được, nhóc buông ra ta trả. 10 triệu tệ, tính dùm luôn ông chú tiền khăn giấy lau nước mắt của mami luôn. Tiểu thần vẫn ôm chân hắn ngẩng đầu lên trả lời hắn. Hắn cười khổ rút ra tờ chi phiếu đưa cho tiểu thần. Mơn ông chú, bye bye, hẹn ca gặp lại, rồi chạy lon ton đi. Ra khỏi cửa, cách chương.